Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5093, phiền toái 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhân loại hơi thở lây dính, Huyễn Biến Thảo lập tức lại bị sợ hãi, thậm chí còn có một cái chớp mắt tức thô bạo nhưng gần là nháy mắt biến hóa thực mau, lại buồn bã ỉu xìu. Khúc Đản Nhi sừng sốt một chút, xem ra nó không chỉ có riêng là nhát gan nha. Ha ha, cũng là có tính tình, chẳng qua liền trong nháy mắt mà thôi. Tuy rằng không biết nó có gì tác dụng, nhưng là Khúc Đản Nhi vẫn là quyết định trước đem nó thu. Đôi mắt dư quang ngó đến một bên thủy tinh cháo. Vừa rồi kia thiếu nữ giống như nói, này thủy tinh cháo là chuyên môn khắc chế Huyễn Biến Thảo. Chẳng lẽ bắt này thảo còn có cái gì chú ý, cẩn thận khởi kiến, vẫn là nhặt có sẵn hảo chút. Vì thế, Khúc Đản Nhi liền đem thảo, tính cả thủy tinh cháo cùng, ném vào nhẫn chữ vật. Thiếu niên thấy thế, ánh mắt hơi lóe, hắn có trong nháy mắt há miệng thở dốc, không biết nghĩ đến cái gì, lại im miệng không nói xuống dưới. Bất quá, Huyễn Biến Thảo bị thu hồi trong nháy mắt, bốn phía đen nhánh hoàn cảnh, ở bất chi bất giác trông nổi lên biến hóa. Chỉ là loại này biến hóa lặng yên không một tiếng động, ở đây mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có lưu ý đến. Lúc này, Tần Lĩnh đã đem thiếu nữ trói gô lên. Thật là trói gô, bó đến cùng một con bánh chưng dường như. Khúc Đản Nhi nhìn thoáng qua sau, biểu tình hơi di ong, càng không nói bị trói lên thiếu nữ, kia sắc mặt trở nên gan heo giống nhau nhan sắc. Nàng chính là tương lai thành chủ, cao cao tại thượng, như thế nào có thể bị một đám người lai lịch không rõ, như vậy nhục nhã. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà nghiêng mắt, không nhẹ không nặng mà phân phó nói. Đem người mang lại đây. Đúng vậy, Tần Lĩnh không phải thương hương tiếc ngọc, đang muốn nắm người qua đi. Lúc này, đột nhiên, không khí biến đổi đột ngột. Mọi người sắc mặt đi theo phiên một phen, đại gia lui về phía sau, ngắn gọn hữu lực nói âm chưa lạc, vài đạo thân ảnh liền rào rạt lui lại, ngay cả trên mặt đất quay cuồng thiếu nữ, cũng bị bọn họ kịp thời xả đi. Thẳng đến, đoàn người triệt đến an toàn mảnh đất, nghe cách đó không xa, từng đợt quen thuộc loạn thạch lưu tiếng vang, Tần Lĩnh thở phào khí thời điểm, bất mãn mà mở miệng chất vấn. Ngọa tào, người không phải nói, Huyễn Biến Thảo bắt được, sẽ an toàn sao? Cùng chật vật hắn so sánh với, thiếu niên có vẻ tự nhiên nhiều, hơn nữa, bị hắn chất vấn, cũng chỉ là bình tĩnh mà một buông tay, vô tội tỏ vẻ. Vốn là, chính là các người đem thảo thu hồi tới. Mọi người, Khúc Đản Nhi, thảo là nàng thu hồi. Khó trách nàng thu hồi tới thời điểm, thiếu niên có trong nháy mắt mất tự nhiên. Mặc Liên Thành đỉnh mày một trọn, nhìn về phía thiếu niên hỏi. Người sáng sớm liền biết, thiếu niên lại chậm gì gì nói, vừa rồi nhớ tới, kia vì cái gì không còn sớm điểm nhắc nhở, không chỗ tốt, thiếu niên nói lời này khi, không biết là cố ý vẫn là vô tình mà nhìn mắt Tiểu Kiều Kiều. Mọi người sơ cứng, hảo tưởng tấu hắn, mặt khác mấy cái gia hỏa đối thiếu niên như hổ rình mồi. Rất có một khi không hợp tâm ý, liền nhào lên trước đem hắn ngoan tấu một đốn xúc động. Rốt cuộc, trước đó không lâu, bọn họ mới quần ẩu qua hắn. Hoàn toàn không ngại, lại đến vài lần, thiếu niên nhưng không như vậy tưởng, những người này hợp lại, hắn trong lòng cũng là kiêng dè, vì thế, hắn lại thông minh mà đổi cái đề tài. Các ngươi có hay không phát hiện, chung quanh ánh sáng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hắn vừa nhắc nhở, mọi người bắt đầu nhìn quanh chỉ bốn phía, sau đó, hậu chi hậu giác. Giống như, đúng vậy, vừa rồi đen nhánh một mảnh địa phương, giờ phút này, đã mơ hồ nhìn ra điểm hình dạng tới. Không phải nói, bốn phía lập tức biến sáng ngời, mà là, mọi người dựa vào chính mình tu vi, không hề là hai mắt bắt mù. Thiếu niên ý tứ cũng thực minh bạch, Huyễn Biến Thảo chỉ có thu hồi tới mới có thể như vậy. Năm 1096. Cách chương.